Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, cổ đại, duyên không. Chương 514: Nữ đế nước Đại Nguyên 2. A ha, nghị. Trong giọng nói của Nhiếp Trường Viễn xen lẫn sự gấp gáp. Giây phút này, trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Người không cảm thấy làm vậy rất không công bằng với hắn sao? Cứ cho rằng hắn vì một người phụ nữ mà rũ bỏ trách nhiệm trên vai mình, thế nhưng cái gọi là trách nhiệm ấy hắn đã dốc hết sức rồi, như vậy lẽ nào còn chưa đủ ư? Người trong hoàng tộc, chỉ duy có mình Sở Tuyệt là người khiến hắn âm thầm cảm kích. Mẫu thân hắn tuy rằng không phải cùng một mẹ sinh ra với Chiến Vương, hơn nữa bởi vì khoảng cách về tuổi tác với trưởng tỷ quá lớn, lại không có cơ hội tiếp xúc gần gũi. Thế nhưng đối với bọn họ mà nói, những đứa cháu trai do các vị huynh muội khác mẹ sinh ra, thì đến hoàng thượng cũng không thèm ngó ngàng lấy một cái. Duy chỉ có hắn, người mà có vẻ lãnh khốc vô tình, người mà nghiêm khắc trừng phạt bọn họ khi bọn họ gây ra chuyện. Hắn biết rất rõ, đằng sau mỗi lần trừng phạt đó thì đều ẩn chứa sự dạy bảo tận tâm tận sức. Đáng tiếc là dù hắn có biết cũng chưa chắc sẽ thay đổi, vì xuất thân của những người bọn họ đã định sẵn cho bọn họ rất nhiều thứ, chỉ có thể phạm sai, chứ không thể nào đúng. Trong lòng hắn hiểu hết ngọn ngành, nhưng vẫn chỉ biết nhận lấy tấm lòng của hắn mà thôi. Tiểu vương gia, Mạc công công đến tuyến chỉ, mời ngài lập tức vào cung. Tiếng nói của quản gia vang lên từ phía ngoài cửa. Ta đã chờ lâu lắm rồi, Trường Viễn, ván cờ hôm nay không thể tiếp tục cùng huynh chơi được, hôm khác chúng ta lại tiếp tục. Sở Nghị mỉm cười, chỉnh trang lại trang phục một lượt, liền bước ra ngoài. Nhất Trường Viễn sững sờ dõi theo bóng lưng của Sở Nghị, người phía trước thân thuộc biết bao, nhưng ngay lúc này người ấy lại khiến hắn cảm thấy xa lạ vô cùng. Bọn họ đã từng có chung một chí hướng, cho nên đã cùng nhau sánh vai vì một mục đích đập tan cuộc sống nhạt nhẽo này. Bọn họ đã cùng nhau gây ra biết bao nhiêu chuyện không nên làm, thậm chí còn bị dân chúng kinh thành vừa sợ hãi vừa căm ghét gọi bằng cái tên tứ bá kinh thành. Bọn họ không lương thiện, thậm chí không phải loại người tốt đẹp gì, nhưng như vậy thì đã sao? Trong lòng bọn họ đều hiểu rất rõ, những chuyện mà bọn họ từng làm đều là những chuyện trong khả năng của bọn họ rồi. Những thứ như đại gian đại ác hại nước, bất trung thì trước giờ bọn họ chưa từng đụng tới. Nhưng bây giờ, nhìn những chuyện mà hôm nay A Nghị gây ra, hắn mới biết mình ngây ngô đến mức nực cười ra làm sao. A Nghị vì ham muốn của chính mình mà không tiếc ra tay sát hại với vị thần trong trái tim của bách tính nước Sở. Đồng thời cũng cho đến nay, hắn mới hiểu ra rằng vì sao Nguyên Vô Ưu có thể khiến bốn người bọn họ phải nhận thất bại. So với Nguyên Vô Ưu, những tai họa mà bọn họ từng tạo ra chỉ đáng như chuyện phá hoại mà mấy đứa nít danh hay làm, hoàn toàn không đáng để bận tâm. Năm ấy, chỉ dựa vào sức của một mình nàng để vật lộn nước Sở mà lại có thể giúp thay đổi vận mệnh cho nước Đại Nguyên, để lại cho nước Sở một mầm mống tai họa. Đến nay, mầm mống ấy đã bùng nổ, khiến cho nước Sở cốt nhục tương tàn. Nàng đáng sợ như vậy sao? Giờ đây khi nhớ lại người con gái có vẻ đẹp khuynh thành, tuyệt sắc lại vừa có mưu kế ngút trời, trong hắn tràn ngập nỗi khiếp sợ. Bình Thái Hậu nghe Sở Cửu Nhi nói con trai bà muốn chọn con đường rời bỏ nước Sở, cả người bà đều không thể đứng trụ, ánh mắt hiện rõ sự đau thương. Tiếp sau đó, bà lại nghe rằng hắn bị hoàng thượng giữa đường chặn lại, còn đem hắn nhốt vào ngục lao. Bà liên tục bước giật lùi, nếu không phải được Trác Ma Ma dìu đỡ, có lẽ lúc này ngay cả đứng bà cũng chẳng còn đủ sức. Thái Hậu, người phải đứng vững, Trác Ma Ma nghẹn ngào khuyên răn cùng an ủi, sau đó dìu bà ngồi xuống chiếc ghế mềm. Mẫu hậu, bây giờ chúng ta phải làm sao? Sở Cửu Nhi sốt sắng lên tiếng. Nàng biết những chuyện hoàng huynh làm ra khiến thất vương huynh thất vọng, đau khổ, nhưng cứ cho là như thế thì huynh ấy cũng không thể bỏ mặc tất cả, rứt áo ra đi được. Dù huynh ấy không màng đến an nguy của bách tính, lẽ nào huynh ấy cũng không quan tâm mẫu hậu sẽ đau lòng đến thế nào khi biết tin, và bản thân nàng cũng biết đau chứ. Hơn nữa, nàng không ngờ được hoàng huynh lại tàn độc bắt nhốt thất vương huynh. Dã lang phát hiện thất vương huynh có điểm ngờ vực, nên ban đêm đều để ý từng hành động cử chỉ của thất vương huynh. Nàng ấy vậy lại không biết huynh ấy muốn rời khỏi nước Sở, càng không thể mường tượng được kế hoạch của thất vương huynh bị hoàng huynh nắm được thóp, sau đó nửa đường hạ thủ ngăn cản thất vương huynh, thậm chí còn bắt nhốt hoàng thượng giá đáo. Sở Cửu Nhi liền biến sắc, không biết phải xoay sở thế nào nên nàng bèn nhìn sang Thái Hậu. Mẫu hậu, hoàng huynh đến rồi, bây giờ phải làm sao? Chủ tử, Trác Ma Ma lo lắng nhìn Vinh Thái Hậu vẫn đang nhắm nghiền mắt. Vinh Thái Hậu mở mắt, chậm rãi ngồi thẳng người dậy, nói từng câu từng chữ, đến vừa đúng lúc. Ai ra đang muốn hỏi, rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra? Sở Hồng tiến vào trong, trông về Thái Hậu đang ngồi trên ghế mềm, Ánh mắt lướt qua Sở Cửu Nhi đứng bên cạnh, sắc mặt nàng cực kỳ khó coi. Hắn khẽ mỉm cười, xem ra trẫm không cần nhắc lại nữa, mẫu hậu đã biết cả rồi. Cũng phải, đêm qua phò mã điều tra địa cung, trẫm nên giữ hắn lại. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trẫm lo lắng cho thân thể của mẫu hậu khi nghe tin này, không biết phải mở lời bẩm báo ngọn ngành với mẫu hậu thế nào, nên để Cửu Nhi đến nói lại là cách tốt nhất. Nếu mẫu hậu đã biết rõ mọi chuyện rồi thì càng tốt. Trẫm cũng muốn hỏi mẫu hậu nghĩ thế nào về việc thất đệ tốt của trẫm muốn bỏ rơi nước Sở. Sở Cửu Nhi kinh ngạc hết đỗi mà trợn tròn hai mắt. Hoàng huynh, huynh. Vinh Thái Hậu tức giận không thốt nên lời, tay chân run lẩy bẩy. Bà không dám tin vào tai mình, chỉ đành nhìn đứa con trai lãnh khốc vô tình mà mình từng rất tự hào. Rốt cuộc thì tại sao người lại trở thành người như vậy? Trong người còn xem ai ra là mẫu thân nữa hay không? Có còn chút tình huynh đệ nào hay không? Nó không phải người ngoài, nó là anh em ruột thịt với ngươi. Ngươi sao có thể? Sao có thể nhốt nó trong địa cung, lại còn có thể phấn khởi có lời muốn nói? Sở Hồng ngồi xuống một chiếc ghế mềm khác, xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái. Hắn không tỏ vẻ tức giận một chút nào khi bị Vinh Thái Hậu của trách. Hắn còn chất vấn lại bà, theo ý mẫu hậu, thì dù thất để có phản quốc thì trẫm vẫn phải ngồi im mới được gọi là niệm tình huynh đệ ư. Vinh Thái Hậu bị hắn chất vấn, nhất thời á khẩu không nói được gì. Ngược lại Sở Cửu Nhi đứng một bên đã nhịn không được mà lên tiếng phản xạ lại, thất vương huynh tuyệt đối sẽ không phản quốc. Hỗn xược, Sở Hồng nghiêm giọng, trong mắt người còn có xem trẫm là hoàng đế hay không? Người đâu, đưa công chúa quay về phủ công chúa, không có lệnh của trẫm, không được bước ra khỏi phủ nửa bước. Lệnh vừa hạ xuống, cấm vệ quân đứng chờ bên ngoài liên tiến vào chấp hành mệnh lệnh. Hai mắt Sở Cửu Nhi đỏ ngầu nhìn về Vinh Thái Hậu, mẫu hậu, không cần hoàng đế phái người tiễn, Trác ma ma. Có nô tỳ, người thay mặt cho ai ra đưa công chúa hồi phủ? Dạ, Trác ma ma quay qua Sở Cửu Nhi cung kính mời, công chúa, mời. Thống lĩnh cấm quân nhìn sang Sở Hồng, Sở Hồng vất tay, biểu ý bọn họ mau lui xuống, một hàng người kính cẩn lùi về. Sở Cửu Nhi liếc nhìn hoàng đế, mẫu hậu, quay về đi, con đừng hỏi chuyện này nữa, chăm sóc tốt cho phò mã. Vinh Thái Hậu nghiêm trang căn dặn, bao hàm ẩn ý sâu xa. Sở Cửu Nhi cắn môi, nàng hiểu mẫu hậu làm vậy là vì muốn bảo vệ nàng. Hôm nay, nếu nàng thật sự bị cấm vệ quân dẫn về phủ công chúa thật, thì không chỉ mất mặt không đâu, e là ngay cả lớp vải lót cũng không còn. Vậy Nhi thần trở về phủ trước, mẫu hậu, người hãy bảo trọng sức khỏe trông thấy Cửu Nhi rời đi. Sắc mặt Vinh Thái Hậu mới dần lạnh xuống, phân phó nói, các ngươi lui xuống hết đi. Lui hết đi, Sở Hồng thờ ơ nói. Vâng, trừ những người hầu thiếp thân ra, thì toàn bộ những người còn lại đều lặng lẽ lui xuống. Vinh Thái Hậu lúc này mới nhìn hoàng đế, ai ra chỉ muốn biết hoàng thượng làm như vậy là có mục đích gì. Chương 515, mật thất. Sở Hồng im lặng không nói gì. Con là do ai ra sinh, hiểu con không ai bằng mẹ. Nét mặt của Sở Hồng u ám, giọng nói của hắn càng lạnh như băng, trẫm rất thất vọng, dù đệ ấy có không còn là chiến thần vương có thể bảo vệ quốc gia vì trẫm nữa, thì cũng không thể vì một người phụ nữ mà phản bội trẫm, phản bội phụ hoàng, phản bội trăm triệu con dân nước Sở. Trẫm sẽ khiến đệ ấy hiểu rõ, thứ mà đệ ấy dùng bỏ hết thảy để theo đuổi đến cùng là gì. Trẫm muốn trừng phạt hy vọng hão huyền của đệ ấy. Đôi tay của Vinh Thái Hậu chợt run rẩy kịch liệt, giờ phút này bà mới biết chuyện còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với dự đoán của bà. Cầu không được, bỏ không xong, nàng ta không phải Phật, mà là ma quỷ. Nàng ta đã mê hoặc trái tim của Tuyệt Nhi, thậm chí mê hoặc trái tim của con. Ai ra thực sự rất hối hận vì năm xưa nhất thời mềm lòng nương tay. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, thì dù có liều cả mạng già này, ai ra cũng phải diệt trừ nàng ta. Nghe mẫu hậu mình nói hối hận vì đã mềm lòng, Sở Hồng cắn chặt môi dưới. Người hối hận cũng không phải chỉ có mỗi mẫu hậu, mà những năm gần đây, có vô số lần hắn đã nghĩ, nếu hắn quyết đoán diệt trừ nàng ngay từ ban đầu, thì sao nước Sở lại có thể bỏ lỡ cơ hội thống nhất thiên hạ được chứ? Cho nên lần này, tính cả thù mới lẫn hận cũ, hắn phải đặt dấu chấm hết với nàng. Tuy nơi đây là cung điện dưới lòng đất, nhưng cũng là nhà giam ngầm, thế nên dù trên tường có treo đuốc chiếu sáng, thì sự tối tăm và ẩm ướt nơi đây cũng chẳng thể làm người ta cảm thấy thoải mái được. Ở cuối hành lang có một cánh cửa đá, nếu mở cửa ra, sẽ thấy bên trong rộng mở thông suốt, là một mật thất có không gian cực lớn. Trong mật thất trống trải, có một ông lão đang ngồi trước bếp lò nhỏ. Trên bếp lò đặt một ấm sắt, có thể thấy rõ là ông lão đang nấu nước. Sau lưng ông là một gian phòng là nhà giam được rào bằng lưới sắt. Không gian trong nhà giam không nhỏ lắm, bày biện cũng cực kỳ thoải mái, ngoại trừ chiếc giường bằng đá cao bằng một nửa người, còn có bàn ghế, thậm chí trên bàn còn bày nước trà và điểm tâm. Nếu như loại bỏ hoàn cảnh địa lý ở nơi đây, thì thực ra cuộc sống của phạm nhân bị giam trong một nhà tù như thế này cũng không quá gian khổ. Một lát sau, ấm nước nổi đầy bong bóng, âm thanh ủng ục khi nước sôi phá vỡ sự tĩnh lặng. Ông lão trông coi bếp lò chậm rãi đứng dậy, hơi khom người xuống, rồi dùng giọng điệu trưng cầu ý kiến để hỏi Sở Tuyệt đang nhắm mắt ngồi trên giường đá trong nhà giam. Nước đã sôi rồi, lão nô pha trà cho vương gia nhé. Người trên giường làm ngơ, không hề có động tĩnh gì, mà ông lão tự hồ cũng đã quen nên không hề thay đổi sắc mặt. Nhưng cổ tay của ông chợt vung lên, ấm nước vốn đang đặt trên bếp lò bỗng nhiên bay lên trời, xuyên qua song sắt rồi vững vàng dừng trên chiếc bàn trong phòng giam. Thậm chí nước trong ấm chẳng vương vãi ra một giọt nào, từ đó có thể thấy được công lực của ông ta thâm hậu biết bao. Sở Tuyệt chậm rãi mở mắt, tầm mắt của hắn lại không dùng trên ấm nước, mà nhìn về phía sau ông lão. Ông lão thấy vậy thì vui mừng mỉm cười, công lực của vương gia không hề suy giảm, lão nô thực vui mừng. Bởi vì có người đang đi đến đây, bước chân của người đến hơi khựng lại, nhưng rồi hắn ta vẫn cất bước tiến vào. Sau khi thấy rõ người đến là ai, Sở Tuyệt lại chậm rãi nhắm mắt tiếp. Gần như là cùng lúc, ông lão kia cũng buông mắt xuống, thái độ tuyệt đối không coi là cung kính. Sở Nghị đã phát hiện phản ứng của hai người từ lúc bước vào, nhưng hắn cũng không để bụng. Không chỉ Sở Tuyệt người mà bất luận là phương diện nào cũng mạnh hơn hắn, mà thân phận của ông lão vẫn xem nhẹ hắn kia cũng không hề tầm thường. Ngay cả Sở Tuyệt cũng do ông ta dạy dỗ, ông ta từng là cao thủ trong số những cao thủ bên người Tiên Hoàng. Sở Nghị tự tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống, sau đó hắn cúi đầu nhẹ nhàng sửa sang lại cổ tay áo. Mỉm cười lên tiếng, ta biết trong mắt Đường huynh, A Nghị chẳng qua là tiểu nhân bất tài mà thôi, nhưng mà... Nói đến đây, Sở Nghị ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Sở Tuyệt tràn đầy châm biếm, nhưng mà vậy thì sao? Sở Tuyệt vẫn ngồi yên ở đó như một pho tượng, không hề có phản ứng nào. Sở Nghị cười nhạo một tiếng trước phản ứng của hắn, nói những thứ này, chắc chắn huynh cũng không muốn nghe, thôi bỏ đi, chúng ta nói chuyện khác, chẳng hạn như... Nói về người mà huynh nguyện ý vứt bỏ hết thảy cũng muốn được ở bên nàng. Sở Tuyệt lập tức mở to mắt, ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ đáng sợ, nhưng Sở Nghị vẫn mỉm cười, chỉ là đôi mắt của hắn cũng giá rét tựa băng. Chỉ khi nhắc đến nàng thì Tuyệt Đường huynh mới có phản ứng. Ta thực sự rất muốn biết, khi Nguyên Vô Ưu biết huynh bị giam cầm, nàng sẽ có quyết định như thế nào, nàng sẽ vì huynh mà đến nước Sở chứ? Sở Tuyệt hơi mím chặt môi, lạnh lùng nhìn Sở Nghị thật lâu rồi tiếp tục chậm chậm nhắm mắt lại. Sở Nghị cũng không để ý đến phản ứng của Sở Tuyệt, hắn tựa như đang độc thoại mà thì thào lên tiếng. Huynh nói xem, nàng sẽ cứu huynh hay sẽ bỏ rơi huynh? Mí mắt đang nhắm chặt của Sở Tuyệt khẽ run lên, trong lòng ngoại trừ áy náy thì vẫn là áy náy vì bản thân quá mức kiêu ngạo. Hắn không nghĩ đến sẽ có đối thủ ẩn nấp trong bóng tối rình mò từng cử chỉ, từng hành động của hắn. Đối với nàng mà nói, 3 năm kia là ước hẹn, cũng là thời hạn để nàng lưỡng lự. Nhưng đối với hắn, 3 năm ấy là chờ đợi. Giây phút mà nàng nói ra ước hẹn 3 năm, hắn đã biết, chỉ cần có thể được làm bạn bên cạnh nàng, hắn nguyện vứt bỏ mọi thứ, mãi mãi không hối hận. Nhưng giờ đây, khó khăn lắm Sở Tuyệt hắn mới vượt qua 5 tháng chờ đợi dài đằng đẵng, mắt thấy mình đã có thể vươn tay chạm đến nàng, lại phát hiện bản thân đã mắc phải sai lầm lớn không thể tha thứ. Cũng giống như trong phép dụng binh, khinh địch chắc chắn sẽ thất bại, sự tự đại của Sở Tuyệt đã khiến bản thân hắn thua trong gang tấc. Trên đời này, Sở Tuyệt chỉ coi Chu Thanh Sắc là đối thủ, lại xem nhẹ thực ra bên cạnh hắn vẫn còn có Hoàng huynh, thậm chí vị đường đệ trước mắt này đây đều mang chấp niệm sâu nặng với nàng. Có lẽ không phải hắn xem thường đối thủ, mà là đã quá mức khinh địch rồi. Ta thừa nhận mình không bằng huynh, bất luận là về phương diện nào, huynh đều làm tốt hơn ta. Ta rất khâm phục tình yêu sâu nặng mà huynh dành cho nàng, nhưng khâm phục không có nghĩa là cam tâm. Sở Nghị nhìn thẳng Sở Tuyệt rồi nhấn mạnh từng câu từng chữ. Nghe những lời thẳng thắn bộc trực của Sở Nghị, Sở Tuyệt hơi nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra. Thấy phản ứng của Sở Tuyệt, khóe môi Sở Nghị cong lên nụ cười tự giễu. Sau đó, hắn liếc nhìn ông lão bên cạnh rồi cười khẩy. Nếu huynh đã không buông được an nguy của nước Sở, tại sao lại có thể quyết tâm vứt bỏ? Huynh tưởng rằng huynh cổ vũ ta vươn lên là có thể thay huynh bảo vệ lãnh thổ dân chúng nước Sở sao? Thật sự là nực cười, ta nhìn lầm ngươi rồi. Bởi vì thời gian dài không lên tiếng nên giọng nói của Sở Tuyệt có chút khàn khàn. Người tổng quân không phải do ta ép buộc, người nắm giữ quân ấn cũng không phải do ta ép buộc. Đây là sự lựa chọn của chính người, Nhưng sau khi trải qua gian nan và đạt được nó, ngươi lại còn có thể dễ dàng đổi ý như vậy. A Nghị, ta vốn nghĩ rằng ít nhất ngươi là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Xem ra bây giờ, ngươi còn không xứng làm đàn ông, ngươi vẫn là một tiểu hài tử tùy hứng lồng bông. Thế nên, ta sẽ không xem ngươi làm đối thủ của mình, ngươi cũng không xứng làm đối thủ của ta. Sở Nghị bị nói trúng nỗi đau trong lòng. Giây phút ấy, thậm chí hắn có chút chật vật mà muốn chạy trốn, nhưng hắn biết mình không thể trốn được. Cho dù có chật vật đến đâu, thì hắn cũng sẽ không lùi bước. Nhưng bây giờ người trong nhà giam là Sở Tuyệt huynh, chứ không phải Sở Nghị ta. Sở Tuyệt không nhìn hắn, đôi mắt bởi vì thất thần mà có chút trống rỗng, vậy thì lại thế nào? Ngươi và Hoàng huynh tính toán trăm phương nghìn kể, chẳng qua cũng chỉ muốn khiến ta và các ngươi giống nhau. Chỉ có thể dõi theo nàng từ đằng xa, không buông xuống được lại cầu mong không được. Như thế, ai cũng không thể có được nàng, thế nhưng các ngươi đều sai rồi. Chương 516, Thú vui đánh cờ. 1. Đệ có lòng tin như vậy sao? Nguyên Vô Ưu sẽ đến cứu đệ. Giọng nói trầm thấp của Sở Hồng vừa vang lên thì người cũng đã bước vào trong. Lão nô tham kiến hoàng thượng, lão nhân bước lên trước một bước, cung kính lên tiếng. Bản thân có lòng riêng lại bị hoàng thượng nghe thấy, nhưng Sở Nghị cũng không hề sợ hãi. Thần tham kiến hoàng thượng. Bình thân, Sở Hồng khẽ gật đầu với lão nhân, ánh mắt liếc qua Sở Nghị, dường như là không hề muốn truy cứu tội của hắn, chỉ nhìn về phía Sở Tuyệt trong lao, nghiến răng nghiến lợi mà lặp lại lời của mình một lần nữa. Đệ có lòng tin là Nguyên Vô Ưu sẽ đến cứu đệ sao? Sở Tuyệt im lặng một hồi lâu mới nói, nàng sẽ. Cho dù không phải là vì cảm tình với hắn, chỉ vì tình cảm mà hắn dành cho nàng, nàng cũng sẽ vì hắn mà đến đây một chuyến. Nàng vô tình, nhưng cũng là người thâm tình nhất. Sở Hồng cười lạnh, ai cho đệ cái sự tự tin ấy? Nguyên Vô Ưu sao? Đệ đừng quên nàng ta là ai, vì quyền lực mà giết cả phụ thân của mình không hề gớm tay. Nàng sẽ không vì một người đàn ông mà mạo hiểm bản thân mình, càng sẽ không vì một người đàn ông mà động binh đao. Phải biết rằng, nước Đại Nguyên có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào ngôi bảo tọa của nàng ta chứ? Hoàng huynh lấy bụng ta so bụng người, nàng ấy trong lòng huynh là một người phụ nữ có thể vì quyền lực, vì sức mạnh mà vô tình, mà quyết phụ cả thiên hạ. Lúc huynh biết được đây chính là bộ mặt thật của nàng, huynh liền dễ dàng chối bỏ một Lam Vân tuyệt sắc khiến huynh say mê trước kia. Lúc nàng ở trong lòng huynh mang dáng vẻ như vậy, cũng chính là lúc huynh sẽ không để cho bản thân mình vì nàng mà u mê không tỉnh, càng sẽ không giận dữ vì bị vứt bỏ và lừa gạt. Sự u mê không tỉnh của đệ khiến huynh thất vọng, nhưng lại không hề nổi giận, bởi vì trong lòng huynh, người sai không phải là đệ, mà là nàng. Tất cả những chuyện này đều là lỗi của nàng. Bởi vì nàng mà đến cả huynh xém chút nữa cũng bị mê hoặc, là kẻ địch quá mạnh mẽ, huynh cho đệ cơ hội để đệ bình tĩnh mà bước ra khỏi thế cục này. Nhưng huynh không ngờ rằng để lại có thể quyết định vì nàng mà từ bỏ mọi thứ của nước Sở. Huynh cảm thấy để phản bội huynh, phản bội lại nước Sở, cho nên đệ mới có kết cục bị nhốt ở cấm địa hoàng cung như hôm nay. Nhốt đệ ở cấm địa cũng không phải trừng phạt đệ mà là lấy để làm quân cờ ra chiến thư với nàng. Nàng đến thì tốt, thù mới hận cũ huynh đều muốn tính toán rõ ràng với nàng, nàng không đến. Theo sự hiểu biết của đệ về hoàng huynh, huynh cũng sẽ giam giữ đệ cả đời, hoặc là nhẫn tâm mà đưa xác của đệ đến cho nàng, dù sao thì người phản bội huynh không nên sống. Hoàng huynh, thực ra nói về vô tình, huynh mới là người thật sự vô tình. Những lời nói nhẹ nhàng của Sở Tuyệt khiến cho sắc mặt Sở Hồng ưu tư hơn, cũng khiến cho sắc mặt của Sở Nghị nhăn nhúm lại. Sở Tuyệt không thấy được sự thay đổi trên gương mặt hai người, biểu cảm như cũ mà nói tiếp, còn về A Nghị. Thực ra thì đệ cũng chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh, mình không có được thì cũng không muốn người khác có được mà thôi. Trong lòng đệ cũng rất rõ ràng, chỉ là không bằng lòng đi đối diện. Đệ lật đật bước vào trong sự mâu thuẫn của ta và Hoàng huynh, chẳng qua cũng chỉ là vì để ghen tị. 3 năm qua, năng lực của đệ khiến cho các tướng sĩ cũng dần dần chấp nhận đệ. Mà đệ cũng đi vào con đường của ta ngày xưa, càng hiểu rõ ta hơn. Đệ biết, nếu như không phải ta có cơ hội được nàng đáp lại tình cảm si mê này, ta cũng sẽ không bao giờ đưa ra quyết định ấy. Không phải là vì không buông bỏ được quyền lợi trong tay, mà là vì tình cảm thúc ép người. Cũng giống như đệ, cho dù bây giờ trong tay nắm 3 quân, đệ cũng có thể liều lĩnh vì không để bản thân chịu ức hiếp mà làm ra chuyện khiến cho hoàng thượng sinh lòng nghi ngờ. Thân là tướng soái, nếu như bị quân vương nghi ngờ thì là chuyện khó mà chống lại nhất. Đệ rõ ràng biết, nhưng cũng như đệ nói, đệ không quan tâm những hậu quả có thể xảy ra cũng như càng không chút lưu luyến quyền lợi khó khăn lắm mà mình mới tích lũy được kia. Đệ rất hiểu ta, nhưng hoàng huynh càng hiểu ta hơn. Sở Tuyệt ta có thể buông bỏ quyền lợi, không có gì ngoại trừ hai điểm, hoặc là phế bỏ ta đi, từ đó khiến ta sống trong mơ màng, hoặc là khiến ta có ý đồ không thể nói cho ai biết được. Các người biết được ta sẽ không phế mình. Đây là sự đền đáp mà Sở Tuyệt ta dùng cả nửa đời mới giành lấy được. Nếu như ta không nhìn thấu thế gian, vậy thì đáp án rất rõ ràng rồi. Sở Tuyệt nói đến đây, giọng nói bỗng chốc nhẹ nhàng lại, trên gương mặt có chút trắng bệch hiện lên sự dịu dàng, chỉ có nụ cười của nàng mới có thể khiến ta có sức mạnh buông bỏ mọi thứ. Đủ rồi. Đúng, hai giọng nói cùng lúc vang lên. Sở Hồng nhíu mày, Sở Nghị lại hít sâu một hơi đè xuống sự khó chịu trong lòng, thoáng chút lộ ra nụ cười bất cần, dáng vẻ như kẻ điếc không sợ súng mà hiên ngang. Sở Hồng trừng mắt với Sở Nghị, thầm nghĩ tên này quả thực quá là bướng bỉnh ngông cuồng, đây không phải là chuyện tốt, sau này hắn phải mài giũa Sở Nghị thật tốt mới được. Đúng, huynh nói đúng, đệ ghen tị với huynh, đệ ghen tị huynh có thể hiểu được lòng mình từ sớm và trung thành với tình cảm đó. Đệ ghen tị huynh sự điên cuồng để cảm động nàng, để ghen tị huynh có được nàng. Nhưng mà, những chuyện này đệ cũng có thể làm được, đệ chỉ là không kịp làm mà thôi. Dựa vào cái gì mà đệ không còn cơ hội nữa chứ? Đệ nhập ngũ, đệ cố gắng thăng chức, chính là vì đệ muốn có một ngày để có đủ tư cách đứng trước mặt nàng. Nói với nàng, đệ có thể làm được tốt hơn cả huynh, chỉ cần nàng đồng ý cho đệ cơ hội. Sở Hồng bị đả kích mạnh mà hét lên, tên tiểu tử thổi nhà ngươi, ngươi thật khiến trẫm thất vọng quá mà. Hắn đột nhiên muốn được nhập ngũ, Sở Hồng còn cho rằng hắn cuối cùng cũng hiểu chuyện, muốn thăng tiến rồi. Thân làm đế vương, bất cứ kẻ nào có thể tăng thêm sức mạnh cho ý nguyện mưu đồ đại nghiệp của Sở Hồng, Sở Hồng hắn đều sẽ cho kẻ đó cơ hội. Nhưng bây giờ, Nguyên Vô Ưu, lại là Nguyên Vô Ưu. Ban đầu trẫm không nên tha cho nàng ta. Sở Hồng nắm chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm, bởi vì giận dữ, sắc mặt của hắn méo mó đến đáng sợ. Bên này Sở Hồng đang giận dữ, Nguyên Vô Ưu ở nước Đại Nguyên lại không hề biết chuyện. Lúc này nàng đang cho phép Nguyên Linh Chi vào gặp mặt. Nàng cảm thấy, bây giờ là lúc mà nàng nên đích thân gặp mặt vị đồng hương này rồi. Thời tiết hôm nay rất đẹp, mát mẻ không mây. Trong không khí còn tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhẹ của hoa cỏ. Trong một mái đình nhỏ ngắm cảnh nằm tại góc nhỏ ở phía đông của ngự hoa viên, Nguyên Vô Ưu đang im lặng mà tự mình đánh cờ. Nguyên Linh Chi được tiểu cao tù dẫn đến nơi đây, nhìn thấy đám người Ngọc Châu đang đứng thẳng thành một hàng dài trên bậc thang. Trái tim nàng ta bất chợt nhảy dựng lên vài cái. Thực ra không cần lên tiếng, phong cảnh này giờ đây đã chứng thực cho những suy đoán trong lòng nàng. Bệ hạ đã dặn dò, mời quận chúa tự mình đi lên. Ngọc Châu bước lên trước, cúi người với Nguyên Linh Chi mà nói. Nguyên Linh Chi âm thầm hít sâu một hơi, rồi lại đè xuống trái tim đang đập thình thịch trong lòng. Nàng ta thậm chí còn không để ý đến lễ nghi mà vội vã xách váy bước lên bậc thang. Nhìn thấy hành động này của Nguyên Linh Chi, trong mắt Ngọc Châu lóe lên một tia bất ngờ, nhưng sau đó lại cười nhẹ. Có lẽ, nàng có chút hiểu được chủ tử vì sao lại ưu ái nàng ta rồi, cũng không phải chỉ vì nàng ta là quận chúa do tiên hoàng hậu đích thân sắc phong. Tiếng bước chân vội vàng vang lên khiến Nguyên Vô Ưu đang uống nước bỗng mỉm cười. Nguyên Linh Chi vội vàng dừng chân lại, hai tay kéo váy trở nên trắng bệch vì dùng sức quá mức. Tiếng tim đập bình bịch khiến đầu óc của nàng ta muốn nổ tung, thậm chí ngay cả giờ phút này, đến bản thân nàng ta cũng không phân biệt được tiếng tim đập mạnh mẽ kia là vì kích động hay là kết quả của việc chạy nhanh trên bậc thang nữa. Nguyên Vô Ưu gác chén trà xuống, đầu cũng không quay lại mà nói, đến rồi, ngồi đi. Trong lòng Nguyên Linh Chi vô cùng phức tạp, nàng ta chậm chậm buông hai tay đang nắm lấy váy kia ra, hít sâu một hơi, chậm rãi mà quỳ xuống. Chương 517, Thú Vui Đánh Cờ, 2. Nguyên Linh Chi tham kiến bệ hạ. Nguyên Vô Ưu thầm thở dài trong lòng, hờ hững nói, đứng lên đi, tạ ơn bệ hạ. Nguyên Linh Chi đứng sang một bên, đôi mắt buông xuống chậm rãi ngước lên đánh giá người gần ngay trước mắt. Nghiêm khắc mà nói, đây không phải là lần đầu tiên nàng gặp Nguyên Vô Ưu. Từ sau khi người trước mắt đăng cơ hoàng đế, trong cung yến sau khi bái tổ mỗi năm, người mang thân phận hoàng thân quốc thích là nàng ta cũng vinh hạnh được vào cung diện thánh. Nhưng khi đó, nàng ta chỉ có thể nhìn từ phía xa xa, mà có nhìn cũng không thể nhìn một cách quang minh chính đại, mà phải cách từng lớp lớp người đứng trước mới nhìn được nàng vài giây mà thôi. Vì vậy giờ phút này, khoảng cách gần như vậy vẫn là lần đầu tiên, khiến cho kẻ cũng là phụ nữ như nàng ta, thậm chí cùng là cô hồn đến từ một thế giới như nàng ta cũng không thể không thừa nhận, vẻ đẹp của người trước mắt quả thật rất kinh tâm động phách. Thế nhưng, thứ nàng ta nhìn thấy không chỉ mỗi điều này mà là thành tựu của nàng. Đây mới chính là thứ kinh tâm động phách chân chính. Là ngươi, mãi lâu sau, Nguyên Linh Chi như chút được gánh nặng và tâm phục khẩu phục lên tiếng. Nguyên Vô Ưu không nói mà chỉ hờ hững nhướng mày lên nhìn nàng ta. Nguyên Linh Chi nhìn thẳng vào mắt nàng, sau đó cúi đầu xuống trước, cười khổ nói, ngay từ đầu, ta đã thầm thấy nhất định sẽ tìm ra người đó, hỏi người đó vì sao lại muốn đối xử với ta như vậy. Sau này, sống ở đây lâu rồi, ta mới từ từ phát hiện ra, nguyên nhân căn bản nhất của tất cả mọi thứ đều do ta đã sai. Ta không nên ỷ mình là người được tiếp nhận nền giáo dục mới, tư tưởng tiến bộ mà khinh bỉ người của thế giới này. Nguyên Vô Ưu dừng động tác đánh cờ, bình tĩnh nghe giọng nói mang sự tự diễu của Nguyên Linh Chi. Sau khi đã nói hết sự chuyển biến tư tưởng của mình xong, Nguyên Linh Chi hít một hơi thật sâu rồi lại ngước mắt nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Nguyên Vô Ưu lần nữa. Ánh mắt nàng ta đã bắt đầu ngấn lệ vì nhớ lại chuyện cũ. Từ đầu đến cuối, người này chẳng hề nói câu nào chứ đừng nói gì đến mở miệng thừa nhận mình đến cùng một thế giới với nàng ta. Nhưng ánh mắt của nàng khiến nàng ta hiểu rõ, nàng chính là người mà nàng ta đã từng oán hận cùng cực và bây giờ là cảm kích. Trước đây nàng ta không hiểu, thậm chí còn phẫn nộ oán trách dựa vào cái gì mà người này lại đối xử với nàng ta như vậy. Những trải qua nhiều chuyện như thế rồi quay đầu nhìn lại chính mình, nàng ta chỉ cảm thấy mình thật nực cười biết bao. Tóm lại, chuyện đã qua không muốn nhớ lại, vì vậy bây giờ, nàng ta không muốn buông tay cũng không được, trừ phi nàng ta còn ngu ngốc nghĩ mình có bản lĩnh đọ sức với người này. Nàng ta không có bản lĩnh này. Ngồi đi, Nguyên Vô Ưu thu hồi ánh mắt đang nhìn thẳng vào mắt Nguyên Linh Chi, hờ hững lên tiếng. Nguyên Linh Chi do dự giây lát nhưng vẫn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Nguyên Vô Ưu, ánh mắt nàng ta nhanh chóng liếc qua thế cờ trên bàn rồi lập tức thu mắt về. Kỳ nghệ của nàng ta cũng không tồi, nhưng nếu so sánh với vị này thì e là còn không đáng để nhắc đến. Có lẽ vị này chính là tín ngưỡng mà nàng ta ngưỡng vọng không thể với tới suốt cả cuộc đời. Thấy nàng ta ngồi xuống rồi, một tay Nguyên Vô Ưu vén nhẹ ống tay áo rộng rãi rồi nhấc một quân cờ trắng lên, hỏi, có hứng thú không? Nguyên Linh Chi chần chừ một lát, ta không phải là đối thủ của ngươi. Không sao, thú vui đánh cờ, chẳng qua đấu một ván thôi. Trong lòng Nguyên Linh Chi thầm toát mồ hôi, thật muốn chửi thề một câu. Dựa vào bản lĩnh này của người này có lẽ cũng đã có thể tung hoành cổ kim rồi chứ làm gì có đối thủ nữa. Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng nàng ta lại không dám nói ra. Không còn cách nào khác, biết thời biết thế mới là trang tuấn kiệt. Nàng ta đành lên tinh thần nhấc quân cờ lên chuẩn bị đánh với đối thủ một trận. Trong lầu các bỗng chốc trở nên yên tĩnh, hai người thay phiên nhau đánh cờ khoảng 10 phút thì Nguyên Linh Chi không thể chống đỡ nổi nữa. Thế cờ đã đảo ngược hoàn toàn. Nàng ta liếc trộm biểu cảm chăm chú của đối phương. Môi hơi mím lại, đầu óc cũng căng ra, buột miệng hỏi, người bao nhiêu tuổi rồi? Những lời này vừa nói xong, nàng ta liền bắt gặp biểu cảm hoàn toàn bất ngờ của Nguyên Vô Ưu, không nhịn được cắn vào đầu lưỡi mình. Xin lỗi, ta quá phận rồi. Nguyên Linh Chi lúng túng đứng dậy. Nguyên Vô Ưu phất tay nhưng không hề tức giận, ngồi đi. Nguyên Linh Chi ngồi về chỗ cũ. Nàng ta cảm nhận sâu sắc IQ của mình hoàn toàn thua kém IQ của vị này lần nữa. Lúc đầu khi mới đến đây, nàng ta tự cao tự đại, bây giờ nghĩ lại, nàng ta xấu hổ muốn che mặt. May mà vị này nể tình là đồng hương, hạ thủ lưu tình tha cho nàng ta một mạng, nếu không thì chỉ dựa vào việc nàng ta có ý đồ muốn nhiễu loạn kinh thành, phá hoại kế hoạch của nàng, thì e rằng nàng ta có đi đầu thai rồi mà vẫn không biết chuyện gì xảy ra, đâu có chuyện gả nàng ta cho một tên đàn ông âm hiểm giàu hoạt để nàng ta chịu khổ cơ chứ. Ngươi làm sao đến đây? Nguyên Vô Ưu nhẹ giọng hỏi. Nguyên Linh Chi trầm mặc. Nguyên Vô Ưu nhìn nàng ta một cái, cũng không để bụng. Qua một lúc lâu, Nguyên Linh Chi mới mở miệng. Nàng ta quyết định sẽ thổ lộ hết, dù sao thì nàng ta bây giờ cũng chẳng có gì để e dè nữa rồi. Ta bị tai nạn, nhưng mà sau này nghĩ kỹ lại thì thật ra, vụ tai nạn kia không hề nghiêm trọng, ta còn nhớ mang máng mình còn xuống xe xem tình hình nữa. Ta không đụng chết người mà chỉ đâm phải một con mèo mà thôi, có thể là do dương thọ của ta đã hết, đâm chết mèo cũng chết theo. Nguyên Vô Ưu ngạc nhiên ngước mắt, thấy nàng ngạc nhiên, Nguyên Linh Chi cười khổ nói, ta biết mạng của mèo cũng là mạng, ta không hề cố ý, chỉ là lúc đó ta đang gọi điện thoại, nhất thời không để ý, đợi đến khi phát hiện ra thì ta hoàn toàn không có cách nào né được nó, chỉ có thể đâm vào nó thôi. Nguyên Vô Ưu không lên tiếng, trong lòng nàng đang có một loại cảm giác, có lẽ Nguyên Linh Chi cũng ở thành phố X, thậm chí 90% con mèo nàng ta đâm phải cũng chính là con mèo khiến nàng chết khi né nó. Nếu đúng thật là như vậy thì nàng chỉ có thể thầm cảm khái vạn phần thôi. Lúc trước, nàng có thể hoàn toàn né tránh được con mèo đó. Không mảy may làm nó bị thương nhưng không ngờ con mèo đó trốn được bánh xe nàng nhưng không hề trốn được bánh xe của Nguyên Linh Chi. Có lẽ đây cũng chính là vận mệnh của con mèo đó. Ta là người thành phố X, bố ta chết sớm, mẹ ta một mình nuôi ta khôn lớn rồi lại cực khổ nuôi ta đi học. Sau khi đi làm, ta đã cố gắng gấp 3 lần người khác để cho mẹ một cuộc sống tốt hơn. Sau này, ta khó khăn lắm mới có được chút thành tựu thì thật không ngờ lại chết sớm. Biết vậy ban đầu ta không nên làm bán sống bán chết làm gì, không biết nhà xe của ta để cho người họ hàng nào hưởng lợi nữa. Nhớ lại lúc trước, nàng ta vừa tỉnh lại thì phát hiện mình đã xuyên không đến một thế giới không tồn tại trong lịch sử. Nàng ta rất vui mừng, chí khí ngất trời muốn trở thành người đặc biệt như nữ chính trong mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không ngôn tình hư cấu. Mặc dù không biết người đến từ đầu nhưng ta nghĩ ta cũng chẳng muốn biết. Chẳng phải có câu nói rất đúng hay sao, càng tò mò càng chết sớm. Bây giờ, ta chỉ mong được sống một cuộc sống tự do tự tại mà thôi. Bây giờ, nàng ta đã hoàn toàn hiểu ra rằng người trước mắt mới là nữ chính thật sự của thế giới này, mà nàng chẳng qua cũng chỉ là nhân vật phụ có hay không cũng không quan trọng mà thôi. Nguyên Linh Chi cảm khái vạn phần. Cuộc sống tự do tự tại, Nguyên Vô Ưu lại nghe được câu nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này, cảm xúc có hơi rung động, nhưng càng nhiều hơn là cảm khái. Vì bốn chữ tự do tự tại này mà nàng đã tính toán hết mọi âm mưu, bây giờ cũng không biết cuộc sống hiện tại đã đạt được ước nguyện chưa nữa. Chương 518, nếu hắn không hối hận thì nàng cũng không từ bỏ. Có hứng thú đi du ngoạn cùng ta không? Nguyên Vô Ưu đột nhiên nói. Cái gì? Lúc đầu Nguyên Linh Chi cảm thấy sững sờ, vô số ý niệm bất chợt lóe lên trong đầu nàng ta, cuối cùng vẫn là sự dè dặt đề phòng lên tiếng. Người có ý gì? Nguyên Vô Ưu không đếm xỉa tới sự đề phòng của nàng ta, ngược lại càng nghĩ càng cảm thấy việc này rất đáng để làm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Nguyên Linh Chi phải đồng ý. Chỉ là ta vừa nhớ lại một câu nói, đọc vạn quyển sách cũng không bằng đi vạn dặm đường. Có thể có rất nhiều phong thổ trên mảnh đất này mà chúng ta chưa từng trải nghiệm, chẳng lẽ ngươi không muốn đi thăm thú? Mặc dù Nguyên Linh Chi không tin được người trước mắt bỗng nhiên lại tốt bụng đột xuất, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dường như trên người nàng ta cũng không có vật gì đáng giá để vị nữ đế đứng đầu cả nước Đại Nguyên này lợi dụng, cho nên lời nói vừa rồi của nàng là thật lòng. Đối với nàng ta mà nói thì chuyến du ngoạn này cũng chỉ là thứ yếu. Trong thế cục hiện nay, thứ nàng ta cần chính là một chỗ dựa vững chắc, cường đại, mà vị trước mắt nàng ta đây. Ta cảm thấy hết sức hứng thú, không biết người muốn ta làm gì. Ngoại trừ việc buôn bán, không phải người còn có sở trường viết văn sao? Hãy ghi chép lại những gì người từng chứng kiến, từng thấy, từng nghe để truyền bá lại cho hậu thế. Nguyên Vô Ưu cười khẽ. Chẳng lẽ đây không phải là cảnh giới cao nhất mà các nhà học thuật luôn theo đuổi? Cả người Nguyên Linh Chi ngây ngẩn, nhưng rất nhanh sau đó nàng ta liền suy tính đến tính khả thi của vấn đề này. Nàng ta phát hiện dường như bản thân cảm thấy rất hứng thú. Không chỉ để lưu lại dấu ấn bản thân trong lịch sử, mà nàng ta cũng cần cho mình một cơ hội để suy nghĩ, để lắng đọng. Vừa mới chấm dứt một cuộc hôn nhân sai lầm, nàng ta không muốn lại lao vào một đoạn tình cảm qua loa khác. Có lẽ, nàng ta thật sự cần một khoảng thời gian để tĩnh tâm. Ta đồng ý tiếp nhận chuyện này, nhưng ta có một điều kiện. Những dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu Nguyên Linh Chi, không phải lúc nào cũng có được cơ hội tốt như vậy. Nếu bây giờ nàng ta không bắt lấy thì sẽ vụt mất. Nguyên Vô Ưu cũng không cảm thấy bất ngờ với việc nàng ta muốn đưa ra điều kiện, chỉ ra dấu cho nàng ta nói tiếp, nói đi. Nguyên Linh Chi không chút do dự mở lời, ta không thiếu tiền tài. Đương nhiên, nếu như người nguyện ý, ta cũng sẽ không khước từ. Nhưng so với tiền tài, ta càng cần một người đáng tin cậy để dựa dẫm. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, sảng khoái đáp ứng, yêu cầu này cũng không tính là quá đáng, ta đồng ý. Nếu như nói lúc đầu Nguyên Linh Chi phải mang tâm trạng lo âu thấp thỏm tới gặp Nguyên Vô Ưu, như vậy thì lúc nàng ta rời đi lại là thong dong thoải mái. Nguyên Vô Ưu đứng dậy đi đến chỗ lan can, nhìn xuống bóng lưng của Nguyên Linh Chi, lại nghĩ tới lúc rời đi nhìn nàng ta giống như chút được gánh nặng, nàng bèn nhếch môi cười. Bởi vì trong lòng có điều mong đợi nên dường như đối với thế gian này, đối với mỗi người, mỗi sự vật nơi đây, nàng đều kiên nhẫn hơn thì phải. Dõi mắt trông về cảnh sắc xa xa nơi hoàng cung lộng lẫy, trong mắt nàng chợt lóe lên một niềm tin kiên định, bất cứ chuyện gì đều có cơ hội được làm lại, ai cũng vậy, nàng cũng sẽ như thế. Đã đến lúc nàng trở thành Nguyên Vô Ưu rồi, một người con gái có thanh xuân tươi đẹp. Ngày tháng dần trôi, chớp mắt mà đã đến cuối xuân. Ngọc Châu phát hiện chủ tử của mình mỗi đêm đến lại càng thêm trầm tĩnh, mà sự trầm tĩnh này khác biệt so với trước đây, bởi vì những ngày này nàng thường xuyên trông thấy chủ tử lơ đãng, dường như trong lòng đang có tâm sự, màn đêm dần buông xuống. Trong tẩm cung của Nguyên Vô Ưu, tầng tầng lớp lớp màn tơ hoa lệ đã sớm được thả xuống, nhưng người vốn dĩ nén chìm trong mộng đẹp lại không hề cảm thấy buồn ngủ. chỉ thấy sắc mắt nàng trầm tĩnh đọc cuốn sách trong tay, dường như đọc rất chăm chú. Nhưng chỉ có Ngọc Châu mới biết, đã qua một hồi lâu nhưng chủ tử vẫn không lật qua trang mới, không biết chủ tử đang suy nghĩ điều gì. Tình trạng này cũng không chỉ mới ngày một ngày hai. Việc này làm nàng cảm thấy lo âu, nhưng cũng chỉ có thể lo lắng suông mà chẳng thể làm được gì. Ngọc Thúy bưng chén canh nhân sâm mình đích thân làm nhẹ nhàng tiến vào tẩm cung, dùng ánh mắt dò hỏi Ngọc Châu đứng sau lưng Nguyên Vô Ưu. Mi tâm Ngọc Châu nhắn lại thành nhiều đường, chỉ biết âm thầm lắc đầu với Ngọc Thúy. Trong lòng Ngọc Thúy thoáng chốc dấy lên nỗi lo lắng, đã qua nhiều năm như thế, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy chủ tử, bất an đến vậy. Lúc mới đầu, khi nàng cùng Ngọc Châu phát hiện ra chuyện bất thường này, bọn họ còn tưởng rằng trong triều hoặc dân chúng các địa phương xảy ra đại sự gì nên mới khiến cho chủ tử mất ngủ. Nhưng sau đó hỏi tiểu cao tử cùng tiểu hoa tử thì mới biết không xảy ra chuyện gì bất thường cả. Trên triều đình cũng có nhiều quan lại san sẻ và tâm sự với chủ tử. Hơn nữa dù nhiều năm đã trôi qua mà đến bây giờ bọn họ vẫn chưa từng thấy chủ tử mang tâm sự nặng nề vì chuyện triều chính đến vậy. Nhưng nếu nàng không phải muộn phiền vì chuyện triều chính, thì bọn họ cũng không nghĩ ra còn có chuyện gì có thể làm cho chủ tử trở nên như vậy. Ngọc Châu tiến lên nói khẽ, chủ tử, đêm đã khuya, hay là người uống chút canh sầm rồi nghỉ ngơi sớm đi. Ban ngày bận trăm công nghìn việc, chính sự làm mãi không hết, buổi tối lại không nghỉ ngơi cho tốt, cứ tiếp tục như vậy, ai có thể chịu đựng nổi cơ chứ? Cho dù chủ tử có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không thể thay đổi được sự thật người chỉ là một cô gái yếu đuối. Canh sâm hôm nay có tác dụng an thần, là phương thuốc nô tỳ hỏi từ Liêu đại nhân. Ngọc Thúy còn chưa nói xong, đã bị ánh mắt trợn trừng của Ngọc Châu dọa cho sững người. Thoáng chốc, nàng hiểu rõ ý tứ của Ngọc Châu, gấp gáp giải thích, nô tỳ nói với Liêu đại nhân nô tỳ muốn uống, cũng không nói là dành cho chủ tử. Sau khi nói xong câu cuối, Ngọc Châu dần cảm thấy bất an, tiếng nói ngày càng nhỏ lại, cuối cùng lại quỳ xuống thỉnh tội, chủ tử, có phải nô tỳ lại làm sai rồi không? Ngọc Châu cũng không biết nên nói gì với Ngọc Thúy nữa. Ngọc Thúy làm việc thiếu cẩn thận, mặc dù nàng không biết chủ tử mất ngủ vì chuyện gì, nhưng nàng cũng biết chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài. Cũng may Liêu đại nhân rất được chủ tử tín nhiệm, cho dù hắn đoán được chủ tử có mất ngủ đi chăng nữa, nàng cũng không cần lo lắng hắn sẽ tiết lộ chuyện này ra bên ngoài. Các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, cô muốn ở một mình. Nguyên Vô Ưu lạnh nhạt phân phó, chủ tử, lui xuống đi. Vâng. Vậy nô tỳ đứng ngoài màn che, Ngọc Châu nói xong liền kéo Ngọc Thúy cung kính lui xuống. Lát sau, Ngọc Thúy vẫn đem bát canh đặt trên chiếc bàn thấp trên giường. Chủ tử, người vẫn nên uống một chút đi. Sau khi nói xong, nàng liền vội vàng lui xuống. Hai người sợ nàng không đồng ý bèn vội vàng lui xuống khiến cho Nguyên Vô Ưu định lên tiếng đáp lại nhưng chỉ có thể há to miệng. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Trên thế giới này, con người là loài động vật kỳ lạ nhất, dễ dàng tuyệt tình. Nhưng cũng dễ dàng mềm lòng. Những người bên cạnh nàng, cũng chỉ có các nàng ấy mới có gan làm những chuyện này, từ một góc độ nào đó mà nói. Nàng đang cảm thấy bớt sầu lo khi bên cạnh có những người trung thành lại cẩn thận như vậy. Kể từ khi nàng đến thế giới này, có bọn họ bầu bạn cùng, qua nhiều năm như vậy, bọn họ không chỉ là người luôn chăm sóc nàng, mà bất chi bất giác các nàng ấy đã đi vào trong lòng nàng. Cho nên có đôi khi, nàng cũng sẽ không quá nghiêm khắc với các nàng ấy như lúc ban đầu nữa. Mà thay vào đó càng nhiều hơn sự khoan dung cùng thấu hiểu. Đặt quyển sách chưa đọc được chữ nào trong tay xuống, nàng cầm lên chiếc thìa bằng bạc khuấy nhẹ bát canh sâm bằng chén bạch ngọc, chén canh ấm áp tỏa ra mùi thuốc nhẹ nhẹ, nhưng nàng lại không có lòng dạ nào mà uống. Nguyên Vô Ưu vô thức khuấy bát canh, theo bản năng lại nhíu mày. Ước hẹn 3 năm đã qua hơn 1 tháng rồi, thế nhưng người kia lại không thấy, hắn vậy mà. Thất hứa, nàng không cho rằng hắn hối hận nên mới thất ước. Mặc dù như vậy có chút võ đoán, nhưng nàng rất tin tưởng, cũng mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì. Việc hắn thất ước cũng là sự thật. Theo lý mà nói, nàng nên cảm thấy thất vọng, dù sao hắn cũng không làm được như kỳ vọng của nàng. Chương 519, Tán Thưởng, 1. Nhưng trải qua mấy ngày nay, Nguyên Vô Ưu thực chắc chắn rằng chỉ có buồn bực cùng thương tiếc là chiếm đa số. Còn cảm xúc thất vọng lại chưa từng nảy sinh, bởi vì không biết bắt đầu từ khi nào. Tín nhiệm mà nàng dành cho hắn đã bén rễ cắm sâu trong lòng. Ánh nến bên cạnh bất chợt khẽ lay động một chút, Nguyên Vô Ưu cơ hồ dừng lại động tác trên tay ngay lập tức, ánh mắt nàng cũng hơi bừng sáng. Tấm rèm mỏng thoáng động đậy, một bóng người xuất hiện trong tầm nhìn của nàng. Nguyên Vô Ưu liếc mắt nhìn lướt qua, bắt gặp bộ dạng đầy gió bụi mệt nhọc của Đào Giao, thậm chí ông còn chưa kịp tắm rửa thì đã đến gặp nàng rồi, chắc hẳn biết nàng đang chờ đợi tin tức. lão nô đã để chủ tử đợi lâu, xin chủ tử thứ tội. Đào Giao cung kính cúi đầu nói. Nguyên Vô Ưu cũng không biết có phải mình đã nghĩ nhiều không, nhưng nàng cảm thấy bây giờ tiểu đào tử nhất định đang thầm nói xấu nàng trong lòng, mà tại sao tiểu đào tử lại nói xấu nàng? Gương mặt xưa nay gặp sóng lớn không kinh hãi của Nguyên Vô Ưu chợt hiện lên chút thẹn thùng, nhưng chỉ lướt qua trong nháy mắt. Thế nào? Đào Giao ho nhẹ một tiếng, sự việc đã bại lộ nên bị giam rồi. Khi Sở Tuyệt lỡ hẹn, Nguyên Vô Ưu đã dự đoán được rất có thể là lý do này. Vì theo sự hiểu biết của nàng đối với tên đầu gỗ kia, cũng chỉ có lý do này mới sẽ khiến hắn lỡ hẹn. Giờ đây, khi được chứng thực chính xác, khóe miệng nàng vẫn nhịn không được mà co rút một chút, dùng từ nghẹn lời không còn gì để nói cũng không đủ để miêu tả tâm trạng lúc này của nàng. Nhưng trên thực tế, vào lúc này, Nguyên Vô Ưu cũng chỉ có thể nghẹn lời mà thôi. Nàng dùng đầu gối để nghĩ cũng biết Sở Hồng đang đánh nước cờ gì. Một nước cờ tuy đơn giản, nhưng điều đáng chết là nó lại hữu dụng. Đào Giao thực nghiêm túc mà xin ý kiến Nguyên Vô Ưu, chủ tử muốn làm như thế nào? Nguyên Vô Ưu liếc nhìn ông một cái, tiểu đào tử tuổi càng lớn càng mang tính trẻ con rồi. Nếu không thì cô tìm vài người bạn cho người chơi chung nhé, tiểu đào tử ho nhẹ một tiếng. Vẻ mặt ông vô cùng nghiêm túc, những giọng điệu lại có vẻ rất vô tội, lão nô đáng chết. Được rồi, lui xuống chuẩn bị đi. Sau khi chứng minh được suy nghĩ trong lòng, những ý nghĩ còn lại đều biến mất, nàng cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Mặc cho sớm đã dự đoán sẽ như thế này, những sắc mặt của Đào Giao vẫn có chút ngưng trọng, trong lòng ông cũng hơi chần chừ. Thực ra, thuộc hạ không muốn chủ tử đặt mình vào nguy hiểm. Tuy theo lý mà nói, chủ tử cũng không hẳn sẽ có nguy hiểm, nhưng lỡ như xảy ra bất trắc gì. Sở Hồng kia chứng kiến mộng đẹp thống nhất thiên hạ bị vỡ tan, hắn không còn gì để mất nên dứt khoát làm liều, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Nguyên Vô Ưu nhướng mày, sao thế? Chẳng phải người vẫn luôn lẩm bẩm bên tai cô nói cô máu lạnh vô tình à? Lần này khó khăn lắm cô mới muốn coi trọng nghĩa khí một lần, thì người lại phản đối rồi. Đào Giao gượng cười, thuộc hạ lo lắng lỡ như. Nếu đã lo lắng đến lỡ như, vậy ngươi hãy vắt óc suy tính cho chu đáo, để chắc chắn không có sơ hở nào. Cô tin vào khả năng của tiểu đào tử ngươi. Đào Giao rất muốn gan to bằng trời mà trợn mắt với Nguyên Vô Ưu một cái, nhưng ông lại không dám, nên đành phải nuốt ngụm máu đang trực trở trào dâng vào trong bụng. Sau đó buồn bực đề nghị, nếu muốn đảm bảo tuyệt đối không sơ hở, tốt nhất là quang minh chính đại tiền vào nước Sở. Đây là cách tốt nhất mà ông đã vắt óc nghĩ được trên đường trở về. Nguyên Vô Ưu im lặng không lên tiếng, dù sao thì chủ tử người cũng quyết định tiếp nhận hắn rồi, sao lại không trực tiếp đưa ra lời hòa thân chính thức với nước Sở? Không cần nhắc lại chuyện này, cứ làm theo ý của cô. Nguyên Vô Ưu cắt ngang lời của Đào Giao, quyết đoán phủ nhận đề nghị của ông. Biết chắc sẽ có kết quả thế này, nhưng Đào Giao vẫn cảm thấy bản thân muốn hộc máu thật sự, có cần phải nặng tình nặng nghĩa như vậy không? Đàn ông mà, mất một chút tôn nghiêm có sao đâu. Dù sao đây cũng không phải lần đầu Sở Tuyệt mất tôn nghiêm vì chủ tử, mất thêm chút nữa thì ngại gì. Cô biết cách của ngươi cũng biết với thân phận của cô bây giờ, làm như vậy quả thật là cách ứng phó tốt nhất. Nguyên Vô Ưu thầm thở dài một tiếng, thế nhưng, ta sẽ không làm như vậy. Nghe nàng không xưng cô mà chuyển sang xưng ta, Đào Giao đã biết e rằng chủ tử thực sự đã nghiêm túc với chuyện này cùng người này rồi. Nguyên Vô Ưu có chút tự giễu, đừng nói đến chuyện khác. Cho dù ta vẫn không thay đổi suy nghĩ sống một mình suốt quãng đời còn lại, thì ta cũng sẽ không làm thế với một người si tình với mình. Huống chi bây giờ ta đã bằng lòng tiếp nhận hắn, làm sao có thể không tôn trọng hắn được? Người làm gì mà không tôn trọng hắn chứ? Trái lại, nếu hắn muốn bỏ trốn đến đây mới là không tôn trọng chủ tử đấy. Với thân phận của chủ tử, nạp hắn làm phu quân, lẽ nào là làm nhục hắn sao? Nhất định phải lén lén lút lút, bây giờ thì tốt rồi, còn phải đợi người đi cứu hắn. Thật là vô dụng. Đào Giao không dằn lòng được mà thì thầm ra tiếng. Dù sao ông chính là không đồng ý chủ tử đặt mình vào nguy hiểm. Nguyên Vô Ưu liếc ông một cái, ánh mắt nhìn về ông có chút nguy hiểm, coi như lão nô chưa nói gì cả. Nguyên Vô Ưu thầm lắc đầu, làm sao tiểu đào tử có thể hiểu được. Sở Tuyệt tình nguyện là một kẻ tù tội phản bội quốc gia của chính mình để đến bên cạnh nàng, nhưng sẽ không bằng lòng làm một hoàng phu của nữ hoàng, đây là lòng tự tôn của một người đàn ông. Cũng là sự tôn trọng và đòi hỏi đối với nàng. Sở Tuyệt phụ cả thiên hạ nhưng không phụ nàng là muốn có được gì. Tất nhiên là muốn nàng cũng sẽ phụ cả thiên hạ mà không phụ hắn. Nếu nàng muốn dựa vào thân phận đế vương của nước Đại Nguyên, vậy không thể nghi ngờ chính là coi thường tình cảm của hắn. Nàng có thể từ chối hắn, khiến hắn mất hết thể diện trước mặt người trong thiên hạ, nhưng không thể ý vào tình cảm của hắn dành cho nàng mà tự cho là đúng. Nếu nàng tiếp nhận hắn, tất nhiên nàng sẽ tôn trọng và bảo vệ sự tôn nghiêm cuối cùng, thậm chí là duy nhất của hắn. Thấy sắc mặt hoảng hốt của Nguyên Vô Ưu, Đào Giao lại nhịn không được mà nhiều lời. Thực ra, tình hình bây giờ cũng có khả năng là hắn cố ý tạo thành, chính là để đòi hỏi người. Nói một hồi, Đào Giao cũng cảm thấy chuyện này vô cùng có khả năng, giọng điệu của ông cũng trở nên nghiêm túc. Nếu như Sở Tuyệt thực sự cố ý dẫn chủ tử vào nguy hiểm chỉ vì lợi ích của mình, vậy ông đã nhìn nhầm người này rồi. Nguyên Vô Ưu cảm thấy hơi đau đầu. Trước đây, khi nàng không chịu bước ra một bước, thì tiểu đào tử không hài lòng với nàng, thậm chí chỉ trích nàng yếu đuối. Bây giờ, nàng đã đi bước này rồi. Ông lại như gà mẹ bảo vệ gà con mà ra sức soi mói người ta. Nếu nàng đã quyết định chọn Sở Tuyệt, mà hắn lại là người trả giá nhiều hơn, thì tất nhiên nàng sẽ hy vọng những người thân thiết bên cạnh mình có thể thấu hiểu hắn. Nghĩ đến đây, nàng sốc lại tinh thần mà giải thích, hắn sẽ không dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để đòi lấy sự báo đáp của ta. E rằng lần này là hắn đã quá tự đại, hoặc là nói hắn đã đánh giá thấp ý nghĩa tồn tại của mình ở nước Sở. Hắn tưởng rằng mình rời đi, nước Sở mặt trời vẫn mọc, mặt trăng lặn như cũ, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Bây giờ bị nhốt lại, không biết trong lòng người ấy sẽ tự trách cùng áy náy như thế nào. Trên đời này, trong phương diện tình cảm, không có ai lại đơn thuần, lại cố chấp hơn hắn. Bởi vì lý trí nên nàng kiềm chế tình cảm của mình hơn so với Sở Tuyệt, mà điều này thì không công bằng với hắn, nhưng hắn lại cảm thấy đã thỏa mãn. Một người như vậy, làm sao nàng có thể không mềm lòng, không động lòng được chứ? Không cần bàn nữa, cứ làm theo những gì cô nói. Nàng đã bảo thử xem, tuyệt đối sẽ không chỉ là nói suông cho xong. Có lẽ đến bây giờ, tình cảm mà nàng dành cho hắn vẫn không sâu nặng như tình cảm hắn dành cho nàng, nhưng nàng cũng sẽ chứng minh, nếu hắn không hối hận thì nàng cũng không buông bỏ. Tiểu Cao từ bước xuống bậc thềm vài bước rồi dừng lại, sau đó lớn tiếng tuyên cáo, bệ hạ có chỉ, mọi việc trong triều đều đã được quyết định như trên buổi chầu, chứ khanh gia không được làm trái, khâm thử. Kết quả không có một chút thay đổi khiến đa số các quan viên bên dưới đưa mắt nhìn nhau. Chương 520, tán thưởng 2. Các vị đại nhân vẫn là nên quay về đi. Ánh mắt Tiểu Cao từ lướt qua tất cả mọi người, sắc mặt vô cảm mà lên tiếng. Cao công cộng, bệ hạ thực sự là phượng thể không khỏe sao? Một vị quan viên thật sự không kiềm chế được tò mò mà lên tiếng. Đang yên đang lành, bệ hạ sao lại đột nhiên phượng thể không khỏe chứ? Tiểu Cao tử cười mà như không cười liếc xéo người đang nói. Sao, vương đại nhân đang nghi ngờ bệ hạ sao? Vị quan viên chất vấn khi nãy mặt mày biến sắc, lão thần không dám. Hừ, có cho ông cũng không dám. Tiểu Cao tử âm thầm hừ một tiếng, khóe mắt liếc xéo Cố Lăng đứng trong đám người không lên tiếng, trong lòng cười lạnh. Cố đại nhân này làm việc quả thực là rất cẩn thận, nhưng lại cẩn thận sai chỗ rồi, chẳng trách mà chủ tử lại thất vọng về hắn như vậy. Cố Lăng đứng trong đám người đang muốn lên tiếng trấn an quần thần, nhưng lại không ngờ rằng bị người khác cướp mất cơ hội lên tiếng. Một giọng nói lộ ra chút bình tĩnh vang lên sau lưng hắn, tuy âm lượng không cao, nhưng lại mang một khí thể khiến người khác không thể xem thường. Bệ hạ phượng thể không khỏe, các vị đại nhân nên tận trung làm tròn bổn phận, cùng chia sẻ việc nước với bệ hạ, sao lại có thể đứng ở đây làm phiền bệ hạ nghỉ ngơi chứ? Đây là bổn phận của kẻ làm thần sao? Sắc mặt Cố Lăng khẽ thay đổi, chậm rãi quay đầu. Người đang đi đến không phải là ai khác, chính là Bình Duệ đi đường mệt nhọc mà quay về. Hắn vốn là nên giữ chức ở Quảng Nam mà bây giờ lại xuất hiện ở trong cung. Không cần nghĩ cũng biết là do bệ hạ triệu hắn quay về gấp. Nghĩ đến ý nghĩa sau hành động này, lại nhìn đến bộ quan phục của người làm quan mà Bình Duệ mặc, gương mặt anh tuấn của Cố Lăng nhất thời lúc xanh lúc trắng, trong lòng âm thầm đau đớn. Trong lòng bệ hạ, hắn không đáng để tin tưởng đến vậy sao? Bình đại nhân sao lại về kinh rồi? Sự xuất hiện của Bình Duệ khiến cho không ít quan viên bất ngờ kêu thành tiếng. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đều chú ý đến bộ quân phục không cùng cấp bậc với cấp quan của Bình Duệ mà hắn đang mặc, mà là bách quan phục, chỉ có thừa tướng đương triều mới có thể mặc được. Ánh mắt của không ít người không nhịn được mà nhìn về phía Cố Lăng. Thượng thư của 6 bộ, có 3 vị được điều từ kinh thành đến các địa phương để nhậm chức. Hiện nay, Bình đại nhân là vị đại nhân đầu tiên quay lại kinh thành để nhận chức, nhưng không nghĩ tới hắn vừa về đã được phong thành thừa tướng. Từ đó có thể nhận ra được sự sủng ái mà bệ hạ dành cho hắn. Phải biết rằng, Cố đại nhân và Văn đại nhân đều vì giành lấy chức thừa tướng này mà chọc cho bệ hạ không vui. Lúc đó, tất cả mọi người đều cho rằng người bị điều đi khỏi kinh thành có khả năng là Cố đại nhân, nhưng không ngờ rằng lại là Văn đại nhân, người bình thường đều rất gần gũi với bệ hạ. Cùng với việc 3 vị đại nhân rời khỏi kinh, 2 năm nay, các vị quan trong triều âm thầm lấy Cố đại nhân làm chủ. Bọn họ cho rằng qua thêm vài năm nữa, chức thừa tướng này chắc chắn sẽ thuộc về Cố đại nhân, nhưng không ngờ rằng cuối cùng chức này lại rơi vào tay của Bình đại nhân rời khỏi kinh thành sớm nhất kia. Quả thực là thể sự khó lường mà, bầu không khí xung quanh vốn có chút náo loạn cũng bắt đầu yên tĩnh lại, bầu không khí vô cùng kỳ lạ. Bình Duệ mặt không đổi sắc, nhàn nhạt cúi đầu với các quan, Bình Mỗ đã lâu không về kinh thành, có chút xa lạ với người và việc trong triều. Hiện nay được bệ hạ sủng ái, phụ chỉ về kinh quay về triều cùng chia sẻ việc triều chính với bệ hạ, vẫn mong các vị đại nhân chỉ dạy một hai mới được. Đại nhân khách giáo rồi. Hạ quan không dám, những người kịp phản ứng lại đều ào ào lên tiếng. Bình Duệ im lặng nhìn phản ứng của mọi người, khẽ mỉm cười đáp lễ đáp lời lại. Tiểu Cao Tử nhìn bầu không khí đã lắng xuống không ít rồi, sắc mặt cũng mang theo nụ cười, bệ hạ ở ngự thư phòng triệu kiến thừa tướng đại nhân, mời thừa tướng đại nhân đi theo nô tài. Làm phiền Cao công công rồi, Bình Duệ khách sáo đáp lễ. Bên ngoài ngự thư phòng, Nguyên Vô Ưu chắp tay đứng ở bên cửa sổ nhìn chằm chằm phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Bình Duệ khẽ ngây người, bước lên trước hành lễ, thần tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nguyên Vô Ưu quay đầu lại, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một chút, khẽ mỉm cười, sau đó đi đến một chiếc ghế bên cạnh mà ngồi xuống, nói, Bình thân. Tạ bệ hạ, Bình Duệ đứng dậy. Ngồi đi. Nguyên Vô Ưu cúi đầu hiểu ý. Sau khi Bình Duệ ngồi xuống ghế, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo sự to gan mà nhìn chằm chằm Thánh Nhan. Nguyên Vô Ưu cười nhẹ, người vẫn to gan như vậy. Bình Duệ cười nhạt, lời nói sắc bén, thần tự cho là to gan, nhưng cũng chưa to gan bằng bệ hạ người. Hắn nên tự hào về sự tín nhiệm mà nàng dành cho hắn hay nên tự giễu một chút về sự thấu hiểu hắn của nàng? Nguyên Vô Ưu cười mà không nói, nàng không nói, nhưng Bình Duệ lại nhịn không được mà thở dài một tiếng, bức bối đáp lời, ngày này cuối cùng cũng đến rồi. Nguyên Vô Ưu híp mắt lại, khanh có ý kiến gì sao? Bình Duệ bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, thẳng thắn và bình tĩnh nói, có ý kiến khác, bệ hạ người cũng sẽ không nghe. Nếu đã như vậy, thần cũng chỉ có thể dành lạc quan theo mọi chuyện mà thôi. Có lẽ trong quá trình sẽ có chút sai sót, nhưng kết quả thì thần nghĩ chắc là sẽ không sai đâu. Ngay từ khi người đàn ông đó xuất hiện, trong lòng hắn thực sự đã âm thầm biết, nếu như có một ngày nàng bằng lòng mở cửa trái tim mình, vậy thì chỉ có thể là vì người đàn ông đó mà thôi. Cho nên, hắn đã chết lòng từ rất sớm rồi, không ôm bất kỳ những vọng tưởng không nên có nào trong lòng nữa. Bởi vì hắn biết rằng có vọng tưởng thì cũng không có kết quả, nếu cứ mãi u mê, e rằng sẽ rơi xuống vực sâu. Nguyên Vô Ưu khẽ cười nhẹ. Bình Duệ nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của nàng, sắc mặt cũng dần trầm tĩnh lại, vô cùng nghiêm túc mà lên tiếng. Thực ra, thần vẫn luôn muốn nói với bệ hạ một câu nói. Nguyên Vô Ưu tỏ ý để hắn hỏi. Thần trước giờ đều không che giấu dã tâm của mình, bệ hạ người không lo lắng rằng thần sẽ có lòng riêng hay sao? Nguyên Vô Ưu khẽ ngây người, chậm rãi gật đầu, quả thực, theo lý mà nói, ta quả thực không nên nuôi ong tay áo. Nhưng nếu như cả ngày đều sống trong sợ hãi và đề phòng, vậy thì đối với đối thủ mà nói, thực ra ta cũng chỉ là kẻ không chiến mà bại mà thôi. Có lẽ Khanh có năng lực thay thế ta, nhưng ta càng có lòng tin sẽ khiến Khánh tâm phục khẩu phục mà làm việc cho ta. Nếu như có một ngày, lúc dã tâm bành trướng trong lòng Thanh đến ngay cả Khanh cũng không kiểm soát được nó, thì cho dù ta có thua, cũng là thua vì dã tâm ấy thôi. Bình Duệ nhướng mày rồi yên lặng nhìn nàng, từng câu từng chữ vô cùng nghiêm túc. Có lẽ cũng chính vì bệ hạ như vậy mới khiến cho tại hạ cam tâm tình nguyện cúi đầu làm thần. Đổi một cách nói khác, nếu như không phải là bệ hạ làm người trên, cũng chưa chắc là thần sẽ cam tâm. Cho nên, bệ hạ biết rằng sự tồn vong của nước Đại Nguyên chỉ nằm ở một ý nghĩ của bệ hạ mà thôi. Trong lòng Nguyên Vô Ưu có chút cảm động, bởi vì lời nói thật lòng mà có vẻ như không được êm tai lắm của Bình Duệ. Nàng không sợ những kẻ có dã tâm bên cạnh mình làm việc. Từ một số phương diện nào đó mà nói, nàng thậm chí còn tán thưởng những người có dã tâm. Nhưng không bao hàm một vài phương diện người đã có dã tâm nhưng lại còn tìm lý do và viện cớ để bào chữa cho dã tâm của mình. Đối với những nhân tài có dã tâm và thông minh, mang theo sự đàn áp cùng phòng bị, ngược lại chuyện sẽ đi ngược với ý định. Bởi vì phòng bị và đàn áp thực ra chính là sự thể hiện một cách yếu đuối trong âm thầm, một khi thể hiện yếu đuối cũng chính là đang khuếch tán dã tâm của kẻ khác. Lời của Thanh, trẫm sẽ nhớ mãi trong lòng. Có lúc, khẳng định và tôn trọng thực ra còn có lợi hơn là áp chế và đề phòng. Bình Duệ đứng dậy, vái thật sâu, sự sủng ái của bệ hạ, thần cũng xin ghi nhớ trong lòng, thần cáo lui. Mãi cho đến ngày hôm nay, nàng vẫn có thể thuyết phục sự mạnh mẽ và khí thế của hắn. Nguyên Vô Ưu gật gật đầu, đi đi. Bình Duệ được phong thừa tướng, Cục diện trong triều đình rất nhanh liền thay đổi, mọi thứ vốn đang náo động lại có chút yên bình lại. Trong chuyện này mặc dù không thiếu một chút thủ đoạn của Bình Duệ, nhưng Nguyên Vô Ưu vẫn khá hài lòng. Chương 521, như thế nào là trung quân? 1. Phải biết rằng, đám quần thần trên triều đình không có người đứng đầu thì rất dễ sinh chuyện, vì vậy 2 năm trước, nàng không chỉ phái Bình Duệ đi tuần tra Quảng Nam mà ngay cả Văn Vô Hà và Lâm Duy Đường cũng lần lượt bị nàng sai xuất kinh đi làm mấy việc có lợi cho dân chúng chứ không nhốt họ trong triều đình tranh quyền đoạt lợi. Bây giờ, Bình Duệ hồi kinh vừa hay giúp nàng thanh lý mấy tên thân thích Nguyên thị ngày càng bành trướng. Chủ tử, trước mặt là nhân lãnh cung, có bài học lần trước, bây giờ Ngọc Thúy không dám có chút suy đoán nào nữa, rất tận tâm tận chức nhắc nhở. Nguyên Vô Ưu ngẩng đầu nhìn qua, ba chữ nhân lãnh cung rõ ràng đập vào mắt nàng. Nhìn ba chữ lớn này, ký ức của Nguyên Vô Ưu phút chốc quay về cảnh tượng lần đầu tiên nàng đứng ở đây. Bây giờ, ngoảnh đầu nhìn lại quãng đường đã đi qua, nàng phát hiện thì ra thời gian trôi đi nhanh quá. Thật ra lúc này không chỉ mỗi Nguyên Vô Ưu cảm khái mà ngay cả Ngọc Châu và Tiểu Hoa Tử cũng vô cùng cảm khái. Tiểu Hoa Tử, quả nhân giao nơi này cho người vậy. Nô tài nhất định sẽ không làm chủ tử thất vọng. Mặc dù Tiểu Hoa Tử không hiểu vì sao chủ tử lại sai hắn làm vậy, nhưng việc này chẳng hề ảnh hưởng gì lắm. Hắn nhất định sẽ làm việc thỏa đáng. Ngọc Thúy quay đầu nhìn Tiểu Hoa Tử đứng lại chỗ cũ. Trong lòng có chút hiếu kỳ nhưng nàng không dám hỏi. Màn đêm buông xuống. Đèn hoa trong cung cũng được treo lên. Lúc này trong Vô Ưu cung, Nguyên Vô Ưu đã thay một bộ quần áo thuận tiện để xuất hành. Chủ tử, người mang nô tỳ đi theo đi. Ngọc Châu nhăn mặt lên tiếng, Ngọc Thúy cũng tha thiết cầu xin. Nguyên Vô Ưu liếc mắt nhìn hai người. Nàng không nói với bọn họ lần này nàng muốn đi nước Sở, bằng không thì không biết hai người còn lo lắng đến mức như thế nào nữa. Chủ tử, thấy hai người vẫn muốn mở miệng, Nguyên Vô Ưu dứt khoát nói, đây là mệnh lệnh. Hai người không dám lên tiếng nữa. Nguyên Vô Ưu cầm cái quạt giấy bên tay lên, soạt một tiếng mở ra quạt nhẹ, khóe môi khẽ nhếch lên, đi thôi, tiểu đào tử. Nếu Sở Hồng đã nhất quyết muốn tìm nàng tính sổ thì trốn tránh cũng không được, chỉ đành đối mặt với hắn thôi. Đào Giao ăn mặc như phu ngựa thầm thở dài, chủ tự tùy ý như vậy, ông ta cũng chẳng có cách nào khác nữa. Có lẽ, ông nên vui mừng vì lần này. Chủ tử không ép ông phải cạo trọc cũng không hề ép ông phải cải trang thành cao tăng đắc đạo nữa. Nghĩ đến chuyện đi đến nước Sở trước đây, Đào Giao quàng gánh lo trong lòng. Thật ra ông còn rất phấn khích nữa. Năm đó, chủ tử tuổi còn nhỏ mà đã tung hoành khắp nước Sở như yêu nghiệt, làm rối loạn vô số nhân tâm, bây giờ ở bất cứ phương diện nào. Người cũng mạnh mẽ hơn năm đó nhiều. Ông ta thật muốn xem nước Sở làm sao mà tiếp nhận tàn cuộc nổi. Có lẽ... ông ta không nên quá lo lắng chủ tử đi nước Sở lần nữa sẽ gặp phải nguy hiểm. Phải biết rằng, chủ tử của ông hoàn toàn có thể gọi là ma đầu, cho dù là ông trời cũng không dám dung nạp. Một chiếc xe ngựa chạy ra từ nội thành hoàng cung trang nghiêm yên tĩnh. Khi đi qua ngoại thành, Nguyễn Vô Ưu ngồi trong xe ngựa lấy quạt nhẹ nhàng rồi nhấc rèm cửa sổ lên nhìn cảnh đêm ở kinh thành. Nàng rất hài lòng với sự phồn vinh mà mình trông thấy. Khi ra khỏi cửa thành, Đào Giao đang đánh xe hờ hững liếc mắt nhìn người đang đứng trên tường thành cao cao rồi quay đầu nhìn về xe ngựa, yên lặng lắc đầu. Nhìn thấy chiếc xe ngựa tầm thường như bao chiếc xe khác và vị cao thủ hộ vệ đang hòa mình vào màn đêm xuất thành đi xa, người trên tường vẫn đứng yên bất động. Đêm, càng ngày càng khuya, mà người đứng nơi đó dường như muốn đứng mãi mãi. Liêu phủ bán hoa viên. Tiếng sáo xa xăm vang lên như thay chủ nhân nói lên nỗi phiền muộn trong lòng, khiến Đào Phi Vũ đang muốn tiến về phía trước ngây người. Nàng chậm rãi dừng bước, đứng tại chỗ yên lặng nghe một lát, nàng quả quyết xoay người rời đi. Thiếu duyết, Đào Phi Vũ nhẹ nhàng ra hiệu với nha hoàn đang không hiểu chuyện gì lên tiếng. Tỷ nữ im bặt. Đào Phi Vũ quay đầu nhìn bán pha viên một cái rồi lặng lẽ thở dài. Trời tảng sáng, phương đông sáng lên, tầm mắt dần trở nên sáng rõ. Cố An An chậm rãi đi về phía huynh trường, tóc đã hơi ẩm ướt nhưng vẫn đứng yên bất động như một bức tượng bên tường thành. Lòng nàng rất đau khổ. Ca, nàng nhẹ giọng gọi, chúng ta về thôi. Nàng không thể hiểu nổi hành động bất thường này của huynh trưởng rốt cuộc là vì bệ hạ tạm nghỉ thượng triều hay là vì Bình Duệ được sắc phong. Cũng có lẽ là vì cả hai, nếu không thì huynh trưởng của nàng cũng sẽ không chạy đến trên tường thành mà đứng suốt đêm như thế. Cơ thể Cố Lăng hơi động đậy, hắn quay đầu, ánh mắt không những rất nghiêm khắc mà thậm chí còn rất sắc bén nhìn xoáy vào Cố An An. Cố An An hơi bất an, ca. Sự sắc bén trong mắt Cố Lăng giảm bớt đi một chút nhưng biểu cảm lại càng nghiêm nghị hơn. Những năm nay phải chăng huynh trưởng không làm việc đủ tốt? Nếu không thì vì sao hắn lại ngày càng cách xa nàng thế? Cố An An buông mắt, khi nàng ngước mắt lên, biểu cảm cũng nghiêm khắc và nghiêm túc như vậy. Nàng nói, ca, nếu huynh đã nghiêm túc hỏi muội thì trước hết muội hỏi huynh một vấn đề. Cố Lặng nhìn thẳng vào nàng, muội hỏi đi, từ khi bệ hạ đăng cơ đến nay, những việc nàng làm có thể gọi là quân vương được không? Mặc dù Cố Lặng hơi bất ngờ khi muội muội hỏi câu hỏi này, nhưng hắn vẫn không hề do dự mà gật đầu, đương nhiên. Mặc dù Nguyên Vô Ưu là phụ nữ nhưng nàng lại có năng lực khiến đàn ông thiên hạ phải cúi mình. Trong lòng huynh, bệ hạ có năng lực làm quân vương. Vậy thì, Cố An An không hề khách khí đâm thẳng một câu vào lòng hắn, vì sao huynh không trung quân? Cố Lăng trợn tròn mắt, hắn không dám tin muội muội này của hắn lại xem hắn là người như vậy. Muội nói ta không trung quân, đã nói lời nghiêm khắc như vậy mở đầu rồi. Cố An An cũng không định rút lui. Nếu nàng còn không nhắc nhở huynh trưởng của mình tỉnh táo lại thì e rằng hắn vẫn còn bị vây khốn trong nguyên nhân chứ không biết phản tình chính mình. Trong lòng huynh trưởng, như thế nào là trung quân? Trung quân, Cố Lăng mở miệng, lời phản bác muốn nói không hiểu vì sao lại nghẹn lại. Như thế nào là trung quân, ai cũng biết, nhưng... Hắn làm được chưa? Trái tim Cố Lăng đập thình thịch. Cố An An thấy sắc mặt hắn thay đổi thì biết huynh trưởng đã hiểu lời của mình rồi. Nàng thở dài. Lời này hôm nay mới nói là đã muộn quá rồi, nhưng nếu không đợi được cơ hội thích hợp thì cho dù nàng có nói nhiều hơn nữa thì cũng chẳng có tác dụng cảnh tỉnh gì. Ngược lại nàng còn lo lắng sẽ khiến huynh trưởng đi vào bước đường cùng không thể quay đầu nữa. Ăn lộc của vua, trung thành với vua, những đạo lý đơn giản này thật ra đâu cần nàng phải nhắc nhở. Chỉ có điều là trong lòng huynh trưởng, bệ hạ trước là phụ nữ sau mới là vua, vì vậy hắn mới muốn lạc lối. Ca, thật ra trong lòng bệ hạ, người vẫn rất xem trọng tài năng của huynh, người vẫn rất kỳ vọng ở huynh, nếu không thì... Nửa cầu do Cố An An không nói rõ ra nhưng nàng tin huynh nàng có thể hiểu được. Trên triều đình có không ít người tài ba còn xuất sắc hơn huynh trưởng, nhưng bất kể là người xuất sắc hơn hay kém cỏi hơn huynh trưởng, cho dù người đó có từ bỏ ý định hay không, ít nhất bọn họ cũng đều làm đúng bổn phận của mình. Duy chỉ có mình huynh trưởng, mãi không hề từ bỏ. Chương 522, như thế nào là trung quân? 2. Ca luôn thúc giục muội nhanh gả cho người khác, nhưng thật ra có những lời này muội đã muốn nói ra từ rất lâu rồi. So với việc gả muội đi, người nên cưới vợ nhất trong nhà chúng ta chẳng phải chính là vị huynh trưởng của muội đây sao? Cố Lăng bị Cố An An nói một câu cảnh tình nhắc nhở, nghe xong liền có vẻ bối rối, lúng túng không thôi. Những sự thật hắn đã luôn không muốn đổi mặt, không nguyện ý thừa nhận, giờ đây việc tiếp tục lơ chúng đi dường như đã không còn có thể dung thứ được nữa rồi. Nhìn theo những bước chân khập khiễng không vững của huynh trưởng mình dần rời đi, Cố An An ngước đầu nhìn mặt trời rực hồng không biết từ lúc nào đã dâng cao đến đỉnh đầu. Nàng hy vọng từ tận đáy lòng mình, những chấp niệm không nên có kia trong trái tim huynh trưởng sẽ ngày một tiêu tan, cũng sẽ không phụ lòng bệ hạ đã phải lao tâm khổ trí bấy lâu nay. Còn về bản thân mình, nàng tin rằng giữa đêm trường tăm tối ắt cũng có thiên định. Có lẽ một ngày nào đó, nàng sẽ gặp được một mảnh duyên phận thuộc về chính nàng. Sau những lời nhắc nhở bàng hoàng kia của Cố An An, Cố Lăng vừa về phủ đã bảo người thay hắn đi cáo bệnh, xin nghỉ phép, sau đó tự khóa mình trong phòng. Hành động này của hắn khiến không ít người bên ngoài nghĩ rằng hắn thất vọng về bản thân không được phong tướng nên suy nghĩ tiêu cực. Đến khi những lời này truyền đến tại Bình Duệ, hắn quả thực cũng chẳng bất ngờ gì. Đêm hôm ấy Cố Lăng đã đứng ở tường thành ròng rã cả đêm, người khác thì không biết, nhưng sao có thể giấu được hắn kia chứ? Đương nhiên, Cố Lăng thật sự đã thua hắn. Hơn nữa không chỉ mỗi hắn, mà còn thua cả Văn Vô Hà lẫn Lưu Thanh Vân, thậm chí cả Lâm Duy Đường kia cũng tỉnh ngộ sớm hơn hắn ta rất nhiều. Nhưng chuyện này hoàn toàn có thể tha thứ được. Tên Cố Lăng này, không những kiêu ngạo mà còn có tính cố chấp rất khác người, những người như hắn là kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhưng hôm nay, một người như Cố Lăng mà cũng khuất phục tự nhận thua rồi. Thế chẳng phải đã thể hiện rằng tất cả bọn họ đều đã bại trận thảm hại rồi hay sao? Nhưng mà, một Cố Lăng ngạo mạn cứng đầu lại có thể làm được đến bước này, cũng phải khiến hắn phải bội phục muôn phần. Dẫu sao thì, nàng ấy cũng xứng đáng. 7 ngày sau, Cố Lăng mới có thể phục hồi lại trạng thái bình thường. Sau khi thượng triều xong, Cố Lăng cũng không hề gấp rút rời đi, mà trước những ánh mắt tràn ngập kinh ngạc và lo âu của đám người kia, hắn sải bước về phía Bình Duệ. Không biết Bình Tướng có thời gian hay không? Hạ quan muốn thỉnh giáo Bình Tướng một lát. Bình Duệ thật lòng có chút bất ngờ. Hắn cứ ngỡ rằng cho dù Cố Lăng đã suy nghĩ thông suốt, thế nhưng với cá tính cao ngạo của hắn cũng không thể nhanh như vậy liền. Mãi đến bây giờ, hắn mới thấu hiểu vì sao nàng ấy lại hết lần này đến lần khác cho Cố Lăng cơ hội rồi. Cố đại nhân thật khách khí quá, mời, Bình Duệ nhàn nhạt lên tiếng. Giữa những ánh mắt xăm soi suy đoán của quần chúng, Hai người lần lượt đi vào thiên điện. Hai người họ nói điều gì, người bên ngoài không sao nghe thấy được. Nhưng đến ngày hôm sau, lại phát hiện trong triều đã có không ít vị trí văn quan nhìn bề ngoài không mấy được coi trọng nhưng lại vô cùng hữu ích đều đã được thay đổi. Mà đấy cũng chẳng phải điều quan trọng nhất, điều khiển người chú ý nhất còn có không ít võ tướng được điều động và bổ nhiệm. Theo lý mà nói, giờ đây bên ngoài không có địch xâm phạm, bên trong dân chúng cũng chẳng náo loạn gì. Tất cả phải gọi là quốc thái dân an, không thể điều binh khiển tướng với quy mô lớn như thế này được. Thế nhưng phàm những việc liên quan đến điều tướng đều là dự báo trước về một điểm báo chiến sự sắp đến. Điều này khiến cho mọi người nhất thời mơ hồ, không hiểu chuyện gì nhưng đồng thời cũng chẳng dám khinh suất lơ là một giây phút nào. Ở xương phòng giữa lầu hay tại một trà lâu nào đó, Cố Lăng lấy nước trà đã được ngâm xong đưa cho người ngồi đối diện hắn rồi bảo nếm thử trà đi. Liêu Thanh Vân nhận lấy chung trà, nhẹ nhấp thử một ngụm nhỏ. Hắn hơi nhíu mày, trà này rõ ràng là chát hơn những loại trà khác rất nhiều. Cố Lăng cũng uống thử một ngụm, gật gật đầu, trà này tuy chát, nhưng chất cũng có cái hay, rất là độc đáo. Liệu Thanh Vân nhìn hắn không rời, hắn không nghĩ rằng Cố Lăng đặc biệt mời hắn đến đây chỉ để thưởng trà không thôi. Cố Lăng đặt chung trà xuống bàn, cười khổ hỏi, Thanh Vân, ta rất kém cỏi có đúng không? Nếu không phải vì Thanh Vân đã nhỏ tiếng gợi ý nhắc nhở An An, nhà đầu kia cũng sẽ không ở thời điểm thích hợp mấu chốt ấy mà lên tiếng cảnh tỉnh hắn, có lẽ hắn cũng sẽ chẳng tự nhìn lại bản thân. Nếu đến tận hôm nay hắn vẫn chưa nhận thức được rằng mình đã thua ở đâu, đã sai chỗ nào thì sao? Có lẽ hắn vẫn sẽ tiếp tục sai lầm, sẽ sai mãi cho đến khi không còn đường nào để quay đầu được nữa. Liêu Thanh Vân hơi bất ngờ, nhưng liền lập tức lắc đầu, không phải là ta. Những năm qua, hắn không tiếc gì mà dốc lòng tính toán, nhắc nhở người bạn chí cốt này, nhưng mà hắn hiểu rõ tính bảo thủ của Cố Lăng. Có rất nhiều lời nói ra cho dù có thấu vào tận đáy lòng đi chăng nữa cũng xem như vô dụng thôi. Cố Lăng kinh ngạc, không phải ngươi sao? Suy đoán một chút cũng không khó lắm đâu. Ánh mắt của Liêu Thanh Vân hơi mơ màng, nếu không thì người cho rằng vì sao Cố An An lại sùng bái nàng ấy tới vậy. Cố Lăng chán nản quan sát ly trà trong tay mình, thật lâu sau cũng không thấy đáp lời. Nếu như có thể, hắn nguyện ý tiếp tục khư khư cố chấp, ít nhất thì như vậy ở hắn vẫn sẽ còn thứ dũng khí của sự cố chấp, cứng đầu ấy. Nhưng mà hôm nay, hắn ngay cả một phần dũng cảm để cố chấp cũng chẳng còn nữa rồi. Thanh Vân, cuối cùng ta cũng đã hiểu. Cố Lăng nản lòng thở dài một tiếng. Hắn đã từng thầm ngưỡng mộ sự đối đãi rất khác của nàng dành cho Thanh Vân. Càng không hiểu nổi vì cớ gì Thanh Vân lại buông tay sớm như thế. Nhưng giờ đây, khi phần rất khác kia rơi lên người hắn, hắn mới phát hiện cảm giác ấy thể lương đau đớn biết nhường nào. Không phải là nguyện ý đọ sức và vật lộn vì nó hay không, mà khi hai từ nguyện ý kia xuất hiện thì có nghĩa là đã nắm chắc phần thua rồi. Giống như không nghe thấy những lời vừa nãy của Cố Lăng, Thanh Vân chỉ cúi đầu, một ngụm rồi lại một ngụm từ từ uống cạn trà trong chiếc chung nhỏ. Sau đó mới nhẹ nhàng lên tiếng, nếu biết ngươi đã hiểu ra, điện hạ nhất định sẽ rất vui. Cố Lăng tự diễu, đều là kẻ châm luân trốn thiên nhai, có lẽ chúng ta nên uống một vài ly mới phải. Cơn say xua đi thiên vạn nỗi sầu, ấy chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi, giống như người đã từng ấy. Cố Lăng đã đối mặt rồi, thì đừng lại lẩn tránh thêm nữa. Cố Lăng nhoẻn miệng, cuối cùng vẫn chỉ là một nụ cười gượng gạo không hơn không kém. Hắn không nói lời nào, nếu như có thể, hắn tình nguyện tiếp tục lừa mình dối người, chỉ là thời khắc bây giờ, ước mong xa vời muốn làm điều ấy cũng đã tan tành mất rồi. Có đội buôn dẫn đường Nguyên Vô Ưu trải qua một hành trình đầy gian nan, bôn ba cũng đã vô cùng thuận lợi một cách không tưởng mà tiến vào biên giới nước Sở. Tại một tiểu trấn ở biên quan sau khi tạm biệt với đội buôn kia, Nguyên Vô Ưu lại ngồi lên xe ngựa, chậm rãi thong thả tiếp tục hướng đến kinh thành nước Sở. Đào Giao điều khiển xe ngựa, một mặt lạnh tanh không cảm xúc. Trong lòng vì chủ tử nhà mình ưa tùy hứng làm liều mà bất mãn không thôi. Rõ ràng chính nàng ấy bình thường lúc nào cũng nói rằng sẽ suy nghĩ đến lão nhân này, cơ mà đến lúc ông thực sự dốc lòng chăm chỉ tích cực, nàng ta nào có để tâm đến chút tâm tình của ông chứ? Vẫn còn dỗi cơ à, tiểu đào tử, Nguyên Vô Ưu vén rèm, nhoài nửa người về phía trước, buồn cười nhìn Đào Giao đang bất mãn. Khuôn mặt Đào Giao căng cứng nhăn nhó, ông thực sự không thể tha thứ cho hành động hết sức tùy tiện của chủ tử đã bỏ tất cả cầm vệ lại nước Đại Nguyên. Chỉ mang theo một mình ông rồi tiến vào nước Sở này. Mặc dù vô cùng tức giận, nhưng cũng đã đi qua bao nhiêu chặng đường như xa xôi như vậy rồi, ông cũng không thể không bình tĩnh lại chút ít. Chỉ là khi suy nghĩ đến chủ tử tùy tiện kia, ông lại sầu lo và sốt ruột vô cùng. Nếu lỡ như có chuyện ngoài ý muốn thì thế nào đây? Thấy Đào Giao sau ba ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng chịu mở lời để ý nàng, Nguyễn Vô Ưu thực sự không kiếm được mà muốn giở trò đùa giỡn một chút với vị bảo tiêu đáng yêu nhà mình. Tuy Tiểu Đào Tử đã lớn tuổi nhưng thực sự bản chất lại vẫn còn có chút trẻ con. Tiểu Đào Tử bản lĩnh cao cường, vạn người không ai địch lại, thế nên một thân một mình cũng không sao cả, không cần lo lắng. Lời nàng ấy thốt ra khiến Đào Giao không những vui không nổi, ngược lại còn phiền muộn ấm ức hơn. Chủ tử, chính người cũng đã từng nói, thế gian này, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hơn nữa nô tài cũng chẳng biết đến thuật phi thiên độn địa gì. Không thể chỉ cần chớp mắt vài cái là có thể đưa người bình an trở về nước Đại Nguyên. Mạng của nô tài thì không đáng gì, có thể vì người đi qua vạn nẻo, dù chết cũng chẳng nề gì. Nhưng chủ tử người thì không giống như vậy được, người không thể có bất kỳ điểm sơ suất nào được đâu. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bên ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác, người tài còn có người tài hơn,